Băng lãnh tiểu thư, chương 24, Siêu Vi và Kê Y, góc truyện audio.com. Trước khi diễn ra cuộc thi King and Queen, nhà trường cho toàn trường đi biển 3 ngày để lấy cảm hứng từ đó. Đối với nó chuyện đó vô cùng phức tạp, chuyện ở ba và cả công ty chưa giải quyết xong, áp lực ngày càng nhiều khiến cho nó 2-3 ngày nay xung quanh đầu đều xoa tê quy hiện mây đen, và hôm nay là ngày đi biển nó lại rất mệt nên đang ngủ, nhưng Sam và Siêu Vi cùng tụi hắn đã đến trước nhà. Hai, nó hình như ngủ quên rồi á. Siêu Vi cằn nhằn, chúng ta vào nhà không? Sam gợi ý, được đó. Tụi hắn đồng ý, nè mày có điên không? Này có nhớ lúc trước đã đánh thức nó không? Siêu Vi căng thẳng, nhớ lại, tụi mình lên kêu Linda đi. Siêu Vi nhí nhảnh, ok, Linda, dậy đi. Siêu Vi hét lớn. Hưu, tụi bay đối xử với người đã thức trắng 5 đêm liền như vậy sao hả? Nó đằng đằng sát khí nhìn Sam và Siêu Vi. Tụi mình xin lỗi mà. Chết đi, nó phóng ngay cái đồng hồ xoẹt qua mặt của Siêu Vi. Kết thúc cơn ác mộng. Sam và Siêu Vi nhớ lại thì mồ hôi đầy người. Nè hai nhóc bị gì vậy? Ken lên tiếng, tôi không nên làm phiền nó đâu. Tụi mình vào nhà chơi đi ha. Ha ha ha ha, hai cô nhóc này sợ cái gì sao? Để tôi kêu cho, Ken cười lớn rồi xông thẳng vào nhà. Nè, Sam la lên, đừng cản hắn, cho anh ta nếm mùi đi. He he, Siêu Vi tinh quái, à, hắn nhanh lên phòng, nhìn thấy tên trước cửa liền biết ngay là phòng của nó. Hắn tự tiện mở cửa bước vào. Hắn ngỡ ngàng vì căn phòng nó là một màu trắng tinh khôi rất đẹp giản dị. Nhưng khi nhìn sang bàn làm việc của nó thì hắn nghĩ nó không hề giản dị chút vào. Trên bàn với vô số laptop, hơn 10 chiếc đủ loại đều là đời mới, cùng với 3 chiếc iPad to chàng. Hắn lại nhìn sang chiếc giường màu trắng nơi một cô gái tựa như thiên thần đang say giấc. Khi nhìn đã rồi thì hắn mới bắt đầu kêu, Linda, dậy đi, trễ giờ rồi, cô hề nhúc nhích, Linda. Hắn nói to hơn, như cũ, Lin, ra, lớn giọng hơn, khẽ cự quậy rồi ngủ tiếp. Linda, sao em lì quá vậy hả? Chát, dầm, bịch, nó tát vào mặt hắn, phan luôn cái đồng hồ vào hắn. Thế là hắn lăn luôn trên sàn. Nè sao em, hắn đang nói thì nhìn gương mặt đầy sát khí của nó liền im bặt. Ai, cho, anh, vào, căn, phòng, này, để, phá. Giấc ngủ của tôi hả? Nó gằn từng chữ một khiến hắn lạnh sống lưng. Hơ, anh, chấm, anh xin lỗi. Hắn lấp ba lấp bấp. Chết đi, nó la lên. Vèo, vèo, bịch, dầm, dầm, xoàng, xoàng, dầm. Nó thẳng tay ném hết tất cả những thứ có thể ném ở trong phòng ngoại trừ những thứ đang ở trên bàn làm việc. Á, đau. Hắn hứng chọn tất cả những thứ nó ném nên bây giờ hắn bầy nhầy quá tội nghiệp. Em, sao đánh anh như vậy? Hắn vừa ôm đầu vừa nói. Tôi đang ngủ, em không nhớ hôm nay là ngày gì à, ngày gì? Hay thì ra là em quên. Hôm nay là ngày đi biển toàn trường. Tôi, nè Linda cậu đãng trí thật. Nó đang nói thì bị Sam cắt ngang. Sorry, nó đành phải nói một câu xin lỗi. Còn 5 phút là khởi hành đó. Siêu Vi nhìn vào đồng hồ la toáng lên. Thật sao, nó liền nhanh chóng vào phòng làm VSCN rồi thay một bộ đồ vào. Hi hi, Siêu Vi cười khi thấy nó chạy vào phòng tắm. Nhìn sơ qua là biết Siêu Vi gạt nó rồi. Tớ xong rồi, nè Linda, cậu không mặc bộ dịu dàng được sao? Sam lắc đầu, thích, nó lạnh lùng bước ra cửa. Cả đám tụi nó và hắn lên xe phóng tới Starlight và dẫn đầu vẫn là nó. Nó phóng lao vun vút đến mức cả đám bọn hắn nhìn nó thôi cũng phải trợn to mắt. Đến Starlight thì hắn kéo ngay nó ngồi kế. Cặp tiếp theo ngồi cạnh. Mina cũng biết là ai đúng không ạ, nên Kê Y ngồi chung với Siêu Vi. Hai đứa này suốt buổi đi chơi cãi nhau om sòm khiến nó không biết phải chỉnh bao nhiêu lần. Do nói nhiều mà tình trạng không được cải thiện nên nó đã phải cốc hai người có tính trẻ con kia hai phát, thế là sưng lên một cục. T, G, hà hà đáng đời tụi bay. T, I, P con kia mày nói ai vậy? T, TG, em cô NS gì hết á, sách dép chạy. Các em hãy bốc thăm chọn phòng theo đề nghị của ba hoàng tử lớp mình. Tụi nó và tụi hắn bị xáo trộn tựa lứa, nên cũng lên bốc thăm. Giờ cô sẽ đọc kết quả. Số 1, nữ, và số 2, nam, nghe số của mình nó bước lên và đồng thời hắn cũng vậy. Trùng hợp nhỉ, hắn nhìn nó cười, tiếp theo là 2 và 3. Siêu Vi và Kỳ lần lượt leo lên. Anh, cô, hừ, hai người nhau tóe ra nhiều xung lửa điện A, tiếp theo 3 và 1. Sam và Jem bất ngờ rồi đến thẹn thùng. Sau khi xong việc xếp phòng, ai cũng trở về phòng mình và ăn tối, nhưng khổ nỗi nó cứ bị hắn và bốn đứa kia lôi đi tham gia hoạt động làm nó mệt như tử. Trong khi đó trò chơi đã khiến cho Kay và Sylvie nắm tay rất nhiều lần, và mỗi lần anh nhìn thấy Sylvie cười là tim đập rộn ràng hơn và bỗng chốc mặt đỏ. Phừng phừng, chuyện tình lãng mạn này sẽ như thế nào? Diễn biến ra sao, xin mời đọc chương tiếp theo sẽ rõ hơn nha. Tác giả ZTQ mong các độc giả ủng hộ nhiều A, nhất là ba người bạn yêu dấu Kiari KB, Bạch Hạ Băng và BM Trích nhá. Cách chương.